Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2516, chương 2516, đột phá. Thượng vị thần hậu kỳ, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Hoàng Cực Tông, từ dịch tiểu phi từ quá bờ sông giới trở về, thương thế lên khôi phục, tương đối không tệ. Cái này làm cho Hoàng Cực Tông một tất cả trưởng lão yên tâm không thiếu. Nếu như căn cơ lên, rơi xuống tai họa ngầm gì, vậy thì thật là đáng tiếc. Thoáng một cái, trăm năm thời gian lặng lẽ đã qua. Ở Hoàng Cực Tông trên một ngọn núi, có tu sĩ đột phá lôi kiếp hạ xuống. Giống vậy tu sĩ đột phá dù là động tĩnh nháo được quá lớn, vậy sẽ không phải chịu trưởng lão chú ý. Nhưng hôm nay đột phá người không giống nhau, đó là bọn họ tông môn thiên kiêu. Cho dù là bây giờ, toàn bộ Đông Phương Vực và Nam Phương Vực đều ở đây chú ý đối tượng phá sau đứng. Trăm năm thời gian, rốt cuộc phải đột phá thượng vị thần. Không biết thằng nhóc này sau khi đột phá có thể mạnh đến cái gì bước. Ha ha, thần văn bia cuộc chiến càng làm cho người ta thêm mong đợi. Ngoặc kép, Hoàng Cực Tông tông môn trưởng lão từng cái nghị luận, dịch tiểu phi ở cảnh giới tu vi lên, thật ra thì và những cái kia đứng đầu thiên tài yêu nghiệt vẫn có chênh lệch. Nam Phương Vực, dịch tiểu phi sự việc nháo rất lớn, bất quá vậy không đại biểu được toàn bộ Nam Phương Vực. Ở Nam Phương Vực bên trong, một ít đứng đầu yêu nghiệt, người mạnh nhất lại là đạt tới thần tôn hậu kỳ. Thần văn bia quy tắc, có thể tiến vào người mạnh nhất, chính là thần tôn hậu kỳ. Đại viên mãn cường giả, thì không cách nào tham gia. Những thần kia tôn hậu kỳ yêu nghiệt, có thủ đoạn thần thông, cực kỳ kinh người, thậm chí là có thể cùng thần tôn đại viên mãn, tiến hành chém giết giao chiến. Ung ung, lôi kiếp tẩy rửa, thời gian lên không tới 15p, tại bầu trời phía trên đứng dịch tiểu phi, đã ngưng tụ thượng vị thần thần cách. Dịch tiểu phi đột phá, chính là bốn cái thần cách ngưng tụ, cảnh giới vẫn còn ở leo lên. Tông chủ Hoàng Nhạc cũng đã hiện thân, cảm thụ dịch tiểu phi hơi thở biến hóa, cái này đột phá xem ra không chỉ là thượng vị thần sơ kỳ đơn giản như vậy. Vào giờ phút này tăng lên, đã đạt đến thượng vị thần trung kỳ. Hơn nữa vẫn chưa kết thúc, chỉ là 30 hơi thở thời gian, dịch tiểu phi cuối cùng cảnh giới dừng lại ở thượng vị thần hậu kỳ. Dịch tiểu phi hít sâu một hơi, đối với trước mắt tự thân tình huống tương đối hài lòng, nhất là lại tới thái hư luyện thần thể, lại có cực kỳ bá đạo tăng lên. Những thứ này chỉ có dịch tiểu phi có thể cảm nhận được. Cho dù là hiện thân tông chủ, ở mình áp chế ẩn núp dưới, đều không cách nào phát hiện. Hôm nay dịch tiểu phi, nếu là đụng phải nữa Thương Hải Tông, còn có Tím Kỳ Tông, vậy hai cái lão già kia, nhất định sẽ không giống lần trước như vậy chật vật không chịu nổi. Có thể thật tốt đối kháng. Hai quả đấm nắm chặt, dịch tiểu phi khóe miệng miệng nhếch một cái nụ cười. Ngay sau đó thân thể lắc lư một cái, làm thời điểm xuất hiện lần nữa. Đã ở tông chủ Hoàng Nhạc trước mặt, bái kiến tông chủ. Tiểu phi chúc mừng ngươi đột phá. Bây giờ ngươi sợ rằng và yêu yêu, có thể chân chính chống lại con gái mình bản lãnh. Hoàng Nhạc biết rõ quá mức hơn. Trước khi dịch tiểu phi, quả thật không phải yêu yêu đối thủ, nhưng bây giờ tuyệt đối không giống nhau. Hoàng Cực Tông có yêu yêu và tiểu phi, chính là lớn may mắn chuyện, lần này mới có thể ở thần văn bia cuộc chiến, lấy được tốt thành tích, nhất là khoảng cách thần văn bia trận chiến đánh vang, đã không có thời gian bao lâu, hết thảy chuẩn bị muốn tiến hành, chúc mừng chúc mừng. Ngoặc kép, các trưởng lão khác cũng là hướng dịch tiểu phi chúc mừng. Dẫu sao hôm nay không thiếu Hoàng Cực Tông trưởng lão, Nếu bàn về chiến lược lên, có lẽ còn không địch Dịch Tiểu Phi. Vậy thì là chân chánh yêu nghiệt. Ở một phen chúc mừng sau đó, hội tụ tu sĩ cũng tản đi. Mà Dịch Tiểu Phi chính là đơn độc và tông chủ Hoàng Nhạc trò chuyện với nhau. Cái này thời gian Hoàng Nhạc lần nữa cho Dịch Tiểu Phi bảo vệ tánh mạng vật thuộc về Hoàng Nhạc thân ngoại hóa thân. Bất quá lần này thân ngoại hóa thân, Hoàng Nhạc hao phí nhất định tâm huyết, có thực lực gần như 80%. Đạo này thân ngoại hóa thân, chui luyện ngưng tụ tương đối khó khăn, không phải vạn bất đắc dĩ. Hoàng Nhạc vậy cảnh cáo Dịch Tiểu Phi, không thể vận dụng, dẫu sao hắn ban đầu tổng cộng chui luyện, ngưng tụ 5 đạo như vậy thân ngoại hóa thân, trong đó một đạo ở Hoàng Yêu Yêu trên mình. Bây giờ đạo này ở Dịch Tiểu Phi trên mình, còn như còn dư lại 3 nói, trước kia rất sớm cũng đã động tới, cho nên nói, cái này còn sót lại một đạo dành cho Dịch Tiểu Phi. Đủ lộ ra, Hoàng Nhạc đối với Dịch Tiểu Phi coi trọng, Dịch Tiểu Phi đối với cái này chờ bảo vệ tánh mạng vật. Dĩ nhiên nhận, dẫu sao đây là một phân bảo hiểm. Một tiếng sau đó, Dịch Tiểu Phi quay trở về chỗ ở đỉnh núi, lần này đột phá, để cho Dịch Tiểu Phi minh minh bên trong, đối với Hoàng Thiên Tạo Hóa Trưởng, có nhất định giác ngộ, nếu là thuận lợi, chỉ sợ cũng có thể đem Hoàng Thiên Tạo Hóa Trưởng tu luyện tới tầng thứ 9. Trực tiếp lựa chọn bế quan, dẫu sao Hoàng Thiên Tạo Hóa Trưởng, chính là Hoàng Cực Tông hai đại thần thông một trong. Không thể coi thường, thiên bảo tháp tu luyện không gian bên trong. Vậy một ngọn đèn dầu đã đốt, trôi lơ lửng ở Dịch Tiểu Phi đỉnh đầu. Dịch Tiểu Phi nhắm mắt ngồi xếp bằng, ở đầu óc bên trong, diễn luyện trước Hoàng Thiên Tạo Hóa Trưởng. Trừ Dịch Tiểu Phi, còn có Hỗn Nguyên ba thân, ba đạo phân thân, vây quanh ở Dịch Tiểu Phi bên người ngồi xếp bằng. Giờ phút này ba quanh người vây, hư không thần kiếm, xoay tròn, ba người thân thể bên trong, ngưng tụ màu vàng kiếm nhỏ, ba thân và bổn tôn là một thể, ba người hết thảy cảm ngộ, đều có thể và bổn tôn cùng chung. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi giống vậy đang tu luyện Chu Thiên Vạn Kiếm. Bây giờ Dịch Tiểu Phi có rất nhiều có thể tăng lên địa phương, ở chiến lược lên. Đem biết đột nhiên tăng mạnh, cái này tốc độ trưởng thành, cho dù là Dịch Tiểu Phi mình đều sợ, hoặc là không tiến bộ, vừa vào bước dưới, Dịch Tiểu Phi thu hoạch, cực kỳ khủng bố, ngoại giới, Hoàng Cực Tông bình tĩnh vô cùng, mà Đông Phương Vực, còn có Nam Phương Vực, thường xuyên sẽ phát sinh một ít việc lớn, lần lượt chuyện kiện bên trong. Luôn sẽ có tu sĩ từ trong bộc lộ tài năng, bị nhìn chăm chú, một kiện kiện xảy ra chuyện lớn, thậm chí có so với Dịch Tiểu Phi hơn nữa chói mắt tu sĩ. Bị Đông Nam hai vực tu sĩ biết được, Nam Phương Vực có một vị chủ thần cảnh, tiến vào Đông Phương Vực, và Đông Phương Vực bên trong, một cái tông môn nổi lên mâu thuẫn, hắn nổ tung dưới, tàn sát tông môn. Mà vậy tông môn bên trong, có thần tôn đại viên mãn lão quái vật trấn giữ, lại có thể đều bị chém chết. Rốt cuộc là dựa vào mình lực lượng, vẫn là những thứ khác ngoại lai trợ giúp. Trong đó tin tức ngược lại không rõ ràng, nhưng tiêu diệt thần tôn đại viên mãn, đúng là tồn tại. Cái đó chủ thần cảnh đại viên mãn tu sĩ, cuối cùng thân phận bại lộ ra, chính là lại tới Nam Phương Vực. Mạnh nhất ba tông một trong Đấu La Tông, hắn vẫn là Đấu La Tông thiếu tông chủ, cái này một thân phận tương đương kinh khủng. Trong chốc lát, đầu ngọn gió đương nhiên là lấn át năm đó ở quá bờ sông giới đánh một trận Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi cũng không cách nào và thần tôn đại viên mãn giao chiến. Huống chi là tiêu diệt thần tôn đại viên mãn. Hơn nữa, còn có cái này một chuyện. Đấu La Tông thiếu tông chủ thả ra lời nói, ở thần văn bia cuộc chiến, đem nghiền ép tiêu diệt Hoàng Cực Tông đệ tử, sẽ không để cho Hoàng Cực Tông